Kiếp Thiên Vận, chương 931 nguồn gốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh âm truyền đi tốc độ còn lâu mới có được, Kim Vân phi tới tốc độ nhanh, đám tán tu phần lớn còn không có kịp phản ứng, liền tất cả đều cấp bao quát tiến vào, huyết vân quan ta cũng chưa kịp niệm chú thu hồi. Ta trong lòng ám đạo xong, chính mình cũng cho Kim Vân cấp thu, nhưng mà ngoài ý liệu là. Này đồ vật hoàn toàn không có thương tổn người ý tứ, trộn lẫn khủng bố ngập đầu lực lượng đều là hấp thu đến đối phương năng lượng sau mới sinh ra này cỗ khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết vân quan đưa ma quỷ đế tất cả đều một lột đến cùng, biến thành lệ quỷ trạng thái, Tích Quân cùng Vương Yên lực lượng hoàn toàn hút cái gì đều không thừa, chính ta hiện tại liền ngộ đạo kỳ đều không có, pháp lực quất đến sạch sẽ. Màu vàng trong mây cái gì đều nhìn không thấy, đại gia lẫn nhau đẩy chuyển khắp nơi chạy loạn, cảm giác phần lớn người tất cả đều chạy hướng về phía thành bên ngoài, ta hô Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, nghiễm nhiên đều đi rời ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuồng phong sức lực chơi đồng dạng màu vàng sương mù mây không thấy về sau, toàn bộ tiểu trấn lại lần nữa khôi phục bộ dáng lúc trước. Đen nhánh, cái gì đều nhìn không thấy, ta đứng tại tỉnh táo vô cùng trong trấn, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, hiện tại liền tìm đạo cũng không có, trời mới biết sẽ phát sinh chút gì. Đem huyết vân quan thu hồi lại, Tích Quân cũng tiến vào dẫn phượng nhánh ngô đồng, hiện tại ta dựa vào tại sau lưng băng lãnh gian phòng vách tường bên trên, cũng không biết chính mình ở vào vị trí nào, chung quanh ngẫu nhiên còn có hoảng sợ gào thét, ta hít một hơi thật sâu, gõ gõ phía sau cửa phòng. Xin hỏi có người a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phòng bên trong vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, bên trong có lẽ căn bản không được người. Nhưng chưa từ bỏ ý định ta, vẫn là hướng về phòng ở trong kẽ hở nhìn lại, Kim Vân đi qua sau ta thị lực giảm xuống rất nhiều. Chỉ so với thân thể phàm thai phàm nhân thân thiết một ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao cảm thấy bao nhiêu ta cũng sẽ trông thấy chút gì đi, liền vẫn luôn nhìn từng đạo kẽ hở, nhưng rất khó tưởng tượng chính là bên trong im ắng cái gì cũng không có. Ta chỉ có thể chọn hướng này thị trấn càng trung tâm địa phương đi đến, nhưng vừa rồi đi hai bước bỗng nhiên thứ gì đem ta ngăn trở. Ta một cái lảo đảo kém chút ngã xuống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cúi đầu xuống ta muốn nhìn xem rốt cuộc là thứ gì chặn đường, này vừa nhìn kém chút bữa cơm đêm qua không phun ra. Là một bộ cấp da bầu, đầu óc chính khắp nơi lưu thi thể. Xem thấu hẳn là một cái tán tu, nhưng không biết lúc nào cho người ta đánh chết tươi chí từ hung khí, hẳn là diều cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính nhìn thi thể ta nuốt nước miếng một cái, bởi vì ta bỗng nhiên cảm giác lưng phía sau nhiều một ánh mắt, ta bỗng nhiên quay đầu lại. Nhưng thực may mắn chính là đằng sau cái gì cũng không có, chỉ có lớp kín thuộc về cửa hàng cửa. Đại môn này bên trên có mấy đạo lỗ hổng, ta xem hạ. Hẳn là tán tu kia bổ ra tới, hắn trong tay còn cầm một thanh kiếm, tựa hồ là nghĩ muốn xâm nhập phòng bên trong, kết quả cho người ta dùng rìu tươi sống đánh chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cầm lên cái kia thanh cũng không phải là đặc biệt tốt pháp kiếm, đứng lên chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước. Tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ kéo dài không ngừng, ta thật không biết này thị trấn đã xảy ra cái gì, bất quá hiển nhiên ai dám tự tiện xông vào dân bản địa phòng bên trong, đều sẽ đưa tới tàn sát, này vô dung hoài nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà có thể đem chúng ta nhẹ nhõm giết chết, rất có thể đối phương cũng có được nhất định huyền thuật pháp lực, thật giống như lúc ấy không có cấp Kim Vân hút khô chúng ta, lấy ngộ đạo giết phàm nhân, thật không tính là gì. Ngay tại ta đi đại khái hơn 10 mét tựa hồ, bỗng nhiên ở bên cạnh ta cách đó không xa, sáng lên một chiếc ngọn lửa, chiếu sáng nữ tử có chút đẹp mắt khuôn mặt, nàng là dùng cái bật lửa đốt lá bùa, ta xem ra một chút còn muốn nhắc nhở này nữ tử không nên đốt lửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng rất nhanh, một hồi âm âm u khí tức liền thổi vào nàng thân thể, sau đó ta chỉ thấy kia nữ nhân khuôn mặt trắng bệch cười đến dị dạng khủng bố hướng về ta này nhìn qua, đồng thời trên người mấu chốt uốn qua uốn lại. Ta hồ hấp trở nên dồn dập lên, mặc dù thi triển ban ngày biệt tích nhưng chính mình vẫn là cách nàng quá gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bỗng nhiên, nữ tử kia ngoẹo đầu, liền cùng một bộ nhịn không được như con rối, hướng về ta chạy như điên tới, ta biết nàng hẳn là cấp quỷ mượn thân. Quỷ khôi phục thực lực biện pháp rất nhiều, âm dương khí oán linh khí đều là đồ ăn, này mượn thân quỷ không chừng là cái nào quỷ tiên tán tu tu vi tận tán về sau, sốt ruột khôi phục thực lực cho nên mới vào kia nữ tu sĩ thân thể, này dày vò lên tới khí tức khôi phục cũng liền nhanh. Ta vắt chân lên cổ mà chạy, dọc theo đường đi lẻ tẻ tán lạc thi thể, nhiều lần không chú ý trực tiếp đạp đi lên, bộp một tiếng, xương cốt cho ta đạp gãy, thanh âm lập tức làm ta sinh ra tiềm ẩn hồi lâu sợ hãi, kia là thằng không biết mặt tử vong mới có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rát, cạc cạc, nữ từ kia hai mắt trắng dã, sinh khẩu dịch khoa tay múa chân đuổi theo ta, ta chạy ở thị trấn trung tâm, nghĩ đến tìm địa phương nào trước thoát khốn lại nói, dù sao tiếp tục như thế kiểu gì cũng sẽ thể lực thiếu thốn thời điểm, hơn nữa chỉ cần cho ta thời gian dùng âm khí khối ta rất nhanh liền có thể khôi phục ra pháp lực đến lúc đó sao lại cấp này mượn thân lệ quỷ đuổi đến đầy đường chạy. Ai nha, hạ đạo hữu, chạy cũng không biết bao lâu, bỗng nhiên không biết là ai kêu lên, thanh âm này tương đối quen thuộc tinh tế một nhấm nuốt rất như là Hà Nại Thiên thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hà tiền bối, ta lập tức đại hỉ, vội vàng liền hướng kia chạy tới, kết quả mới vừa chạy hai bước, Hà Nại Thiên thân ảnh liền xuất hiện tại vừa để xuống ngựa hàng rào bên trong. Hắn ngay mặt sắc tái nhợt trốn tại chuồng ngựa bên trong, có chút chật vật. Nhìn ta lại dám chạy hướng hắn, Hà Nại Thiên vội vàng cũng chạy theo lên tới, bởi vì hắn chạy chậm một bước quỷ mượn thân nữ từ lập tức liền cho hắn dẫn tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta này còn có mấy tấm bùa, Hà tiền bối nhanh dùng côn luân kiếm trước đối phó nàng. Ta vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Nại Thiên cũng là có chút hộ thân bản lĩnh, chỉ là lệ quỷ nếu là không có pháp lực không cách nào mượn tới đạo thống chi lực, nghe nói ta thế mà còn có đê giai lá bùa, cũng là nở nụ cười khổ, lúc này liền xoay người lại dùng côn luân kiếm bổ về phía nữ tử kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Lâm Sư Điệt, thấy rõ ràng nữ tử khuôn mặt Hà Nại Thiên giật nảy mình, vội vàng thu kiếm thay đổi chưởng, một chưởng liền đánh vào nữ tử trên người. Nữ từ kia lại không có chút nào dừng lại ý tứ, trực tiếp liền tóm lấy Hà Nại Thiên, lực lớn vô cùng một chút liền bóp lấy hắn cổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta lấy ra khô quỷ phù, niệm vài câu chú ngữ liền chạy đi qua nghĩ muốn gián sát vào đối phương, kết quả đối phương thật đúng là quỷ tiên biến thành lệ quỷ, trí tuệ hoàn toàn không phải giống nhau quỷ loại có thể so sánh, trực tiếp hất lên Hà Nại Thiên, sau đó hướng về ta đuổi theo. Ta vội vàng lấy ra một cái pháp muối, bôi đến khô quỷ phù mặt trên, pháp muối là không có gì pháp lực tu sĩ dùng để thay thế pháp lực đạo cụ, này một mặt bên trên, lập tức ánh lửa ngút trời, kia nữ quỷ tiên tạm thời không quan sát, trực tiếp cấp soi hạ dọa đến thoát thể mà ra trốn được xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ không ra hạ đạo hữu một đường sông đến tam tài cảnh, thế mà liền bực này thế gian đồ vật cũng còn có dự lưu, chúng ta hiện giờ đã sớm quên pháp muối đến cùng là cái gì, hiện tại đại gia chắc hẳn nuốt khôi phục pháp lực đan dược chính nắm chặt thời gian khôi phục đâu. Hà Nại Thiên nhẹ nhàng thở ra, đi qua xem Lâm Sư Điệt tình huống. Hắn này vừa nhìn lắc đầu liên tục, bởi vì sờ xương phía dưới, phát hiện nữ tu sĩ trên người mấy nơi hài cốt đều sai chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trọng thương, đốt ngón tay sai chỗ, bất quá còn tốt, giữ lại khẩu khí liền có thể sống. Hà Nại Thiên theo trong cái bọc lấy ra dược hoàn, nặn ra nữ từ miệng, trực tiếp bóp nát đan dược nước đục chút xuống, sau đó năm ngón tay làm ưng chảo, liên tục mấy lần sai chi trở lại vị trí cũ, liền đem đối phương bãi chính nằm ở trên mặt đất. Ngày như cũ là tối như mực, liền muốn thay đổi bạch dấu hiệu đều không có, xem ra chính là đêm khuya quỷ ngữ thời điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cùng Hà Nại Thiên cùng nhau đem nữ tử kéo vào lập tức trong giạp, ta lấy ra khẩn cấp dùng túi nhỏ phòng thi phấn tại chuồng ngựa gần đây tùy ý giải lên một chút, dù sao cũng so không có mạnh, sau đó cảnh giác nhìn chung quanh. Nàng là cái tán tu, phụ thân gọi Lâm Hư, nghe nói là cùng Bắc Cực tiên môn có thù, lần trước chúng ta hai bên tiên môn đại hội, hắn đã tới Côn Luân chúng ta tiên môn tìm kiếm hỏi thăm người cũ, cũng chính là ta một sư đệ, cho nên ta biết việc này, mà nữ hài nhi này ta nhớ được gọi Lâm Sơ Ảnh, tu vi trò giỏi hơn thầy, so với hắn phụ thân còn mạnh hơn, hắn phụ thân rất quật cường, chính mình tới tìm ta sư đệ che chở, lại không nghe ta sư đệ nói làm nàng gia nhập chúng ta tiên môn, về sau Bắc Cực tiên môn cho ngươi diệt, Lâm Hư mang theo nàng liền rời đi, đứa nhỏ này cũng là hiếu nữ, thẳng đến nàng phụ thân đoạn thời gian trước chết rồi, cũng không lại tới ta Côn Luân Sơn, lại về sau liền không có nàng tin tức, nghĩ không ra thế nhưng tại lúc này theo tán tiên nhóm lẫn vào hoạt trận bên trong. Hà Nại Thiên một bên dò xét đối phương mạch tượng, một bên cùng ta nói đến nàng thân kiếp sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai còn có này đoạn nguồn gốc, bất quá tán tu tới này dẫn phượng trấn tới làm cái gì? Ta thở dài nói, ma tiên môn dù sao thanh danh bất hảo, nàng không gia nhập rất bình thường. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.